Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, kính chào quý Phật tử đang nghe Pháp online. Hôm nay là chúng ta có mặt ở chùa Niệu Quỳnh Trọng Sa, giờ thấy chánh điện rất là quen rồi đúng không ạ, ở thành phố Busan. Khóa tu ngày An Lạc cộng với búp sen từ bi của mình để hôm nay là kết thúc viên mãn rồi, giờ là thời khóa biểu cuối cùng để mình học kinh Pháp Cú. Hôm trước cô có nói với quý Phật tử là cái phẩm tỳ kheo này, những cái câu kệ cuối cùng là những câu kệ có rất là nhiều cái tích truyện rất là hay đúng không ạ? Vì tích truyện quá hay và nội dung rất là hay cho nên cô không có sa đà lung tung mà cô đi thẳng vào vấn đề luôn. Quý Phật tử nào mà mới đến ngày đầu tiên trước giờ chưa hề nghe pháp thoại của sư cô cũng đừng có sợ hãi, nghe hiểu tới đâu tới đó, tại vì cô giảng rất dễ hiểu luôn, không dùng thuật ngữ Phật học cho nên là ráng nghe ha. Rồi còn nếu mình nghe mà mình thấy hiểu mà mình muốn nghe lại những bài trước thì mình lên kênh YouTube Giác Lệ Hiếu để coi lại toàn bộ cái phẩm pháp cú này. Quý vị, hôm nay mình học tiếp phẩm kinh số 364 đúng không? Rồi. Vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Câu này rất là dễ thương. Câu này là nói về tích truyện một vị tỳ kheo là Trú Pháp Hỷ. Tên thầy này dễ thương không? Trú Pháp Hỷ. Mình đừng có trú vô cái người nào đó tào lao. Trú vô cái Pháp Hỷ tức là niềm vui trong pháp đó, là vị tỳ kheo này tên như thế. Thì khi mà nghe tin Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì tất cả các vị tỳ kheo khác có buồn không? Buồn chứ ha, vị bổn sư là vừa thầy vừa cha mình mà sắp nhập Niết Bàn thì các vị tỳ kheo lo lắng. Nhưng mà riêng vị tỳ kheo này thì nghĩ sao ạ? Phật sắp nhập Niết Bàn rồi thì mình làm sao? Mình chưa chứng được quả A-La-Hán cho nên là ngài nỗ lực, ngài quyết tâm là hạ thủ công phu để cho tới trước cái ngày Đức Phật nhập Niết Bàn ngài phải chứng thánh để chi? Ngài cúng dường cái công đức đó như lời tri ân lên cho Đức Phật. Nghe thương không ạ? Đức Phật dạy mình với mục đích gì? Để cho mình giác ngộ giải thoát, phải không? Cho nên là ngài không có đến đảnh lễ thăm hỏi Đức Phật gì hết mà ngài hạ thủ công phu, mà cũng không có nói chuyện với các vị tỳ kheo khác luôn. Thì các vị tỳ kheo khác đi mét với Đức Phật là thầy tỳ kheo Trú Pháp Hỷ đó là không nói chuyện với tụi con, cũng chẳng đến gần gũi đảnh lễ Đức Thế Tôn, dù là Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn. Thì Đức Phật mới gọi vị tỳ kheo này đến, thì thầy thưa với Đức Phật, Đức Thế Tôn sao? Dạ vì Đức Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn cho nên con không biết làm sao để bày tỏ cái sự tri ân của con với ngài. Con chỉ còn cách là tu thật là miên mật để con cúng dường cái thành quả của mình lên cho Đức Thế Tôn. Chúa sông nghèo, giờ bệnh sinh hàm bàn lô hay sao nổ mi anh hèo, thọc cu kiên cũng bố hát có hình tinh tế. Để thu nhóc xí khói trời không? Ai cô thả bên nè, chị cả hành cháy kề 30 phút chồng đồ hăng cũng mang lô cờ phẩm môn ha cô phúc sĩ sơn lai tê sơn lai tê hăng quốc cờ phẩm môn ha cô Việt Nam mà phẩm môn nên nã nó sao Tết nay mình có cả chồng con người Hàn mình đến thì cô sẽ có giờ pháp thoại bằng tiếng Hàn và giờ pháp thoại bằng tiếng Việt nhé. Rất là tội nghiệp các vị ngồi đây không nghe hiểu cô đang nói cái gì. Thương quá, thương luôn. Rồi, hồi Tết thì cô sẽ chia hai thời pháp thoại bằng hai thứ tiếng ha. Giờ thôi chịu khó, bạn kia dịch cho bạn nọ nghe đi. Thì thầy tỳ kheo này cuối cùng đã chứng được quả A-La-Hán. Và Đức Phật tán dương cái công đức này. Thì sao Đức Phật mới nói cái câu kệ như sao? Vị tỳ kheo mến pháp đây, thích pháp nè, rồi còn mến pháp nữa nè, rồi suy tư pháp nữa nè, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Vậy mới là người tu đúng không? Tu mà không có mến pháp, không có thích pháp, không có suy tư về pháp luôn, thấy giờ tụng kinh là buồn ngủ, ngồi thiền cũng buồn ngủ, nghe cô giảng cũng buồn ngủ, không có thấy gì vui hết á. Vậy thì có tu được không? Không, đúng không? Ví dụ mình chưa có tụng kinh giỏi nè, mình chưa có ngồi thiền giỏi nè, mình nghe pháp mình cũng hay ngủ gục nè, nhưng mà mình thích đến chùa, mình thích nghe bạn đồng tu vân vân, vậy mình có đến chùa được không? Đến được. Nhưng mà mình không thích gì hết là mình khó đến lắm, đúng không? Sáng giờ cô thấy có nhiều chị mắt sáng long lanh đến lâu lâu mà gặp được đạo tràng mà tu chung rất là hoan hỷ. Thì cái hoan hỷ này từ đâu ra đây? Là từ mến pháp, từ thích pháp, từ suy tư pháp. Thì cái này mới học được nè. Thì Đức Phật nói ngay cả đời tu cũng vậy, quý vị đi tu mà không có vui với cái đời tu của mình á, khó tu lâu bền á, sao tu bền được, đúng không? Không thấy vui trong cái đời sống tu tập á là dễ dãi nè, dễ vui nè, cứ lùi xùi nè. Hồi sáng mà quý vị không thích tu thì quý vị có lạy 2 lần 108 lạy không? đâu lại được đúng không? Mỏi chân, mỏi cẳng, mệt mỏi, chứng tỏ là quý vị có thích gì? Có thích tu. À, ở đây cô nói người tu hay là Phật tử tại gia gì cũng vậy, phải chịu khó là thấy cái niềm vui trong pháp thì mình mới tồn tại lâu dài được ha. Thôi ráng, bây giờ mình đã có nhân duyên, không biết ai xúi, ai rủ, ai ép mà hôm nay mình có mặt ở chùa rồi. Hoặc là lỡ mình lướt ở trên mạng qua Facebook mình thấy được một cái pháp thoại rồi, mình nghe được rồi, thì cũng là nhân duyên với Phật pháp, thì mình chịu khó bồi cái duyên này cho thêm nó thành tăng thượng duyên, để chi đời đời mình sanh ra gặp được chánh pháp, gặp được thiện tri thức, để mình sống đời đời an lạc và hạnh phúc, đúng không? Ai Phật tử đến chùa cũng cầu bình an phải không? Cầu bình an nè, cầu hạnh phúc nè, cầu gia đình con có người ốm mau khỏe nè, đúng không? Cầu nguyện vậy thôi à. Muốn cầu nguyện thì mình sao? Phải tu. À, phải tu chuyển hóa thì mình mới có đời sống bình an hạnh phúc. Đây là câu kệ đầu tiên nhẹ nhàng ha. Tiếp theo, không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. Cái này Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo. Bữa trước, bài trước cô đã định nghĩa tỳ kheo là gì rồi đúng không? À, có ai nhớ không? Có ai nhớ tỳ kheo có ba nghĩa gì không? Tỳ kheo có ba nghĩa gì? Bữa trước, tuần trước ai nghe pháp thoại không? Trên miền Bắc tu, miền Bắc nghe, miền Nam ứ nghe phải không? Sao khổ cô vậy? Rồi giờ bữa nay giảng miền Nam là miền Bắc không nghe nè. Thì quý vị online là nghe đủ Nam Bắc nè. Tỳ kheo có ba nghĩa gì? Trả lời cô coi. À, trời ơi, quý vị trên Facebook nha, quý vị trên Facebook cũng comment giùm cô ai nhớ bài. Tỳ kheo có ba nghĩa gì? Chứng tỏ là đây là những vị không nghe pháp thoại của sư cô. Đúng rồi, giỏi quá. Diệu An, khất sĩ, phá ác, bổ ma. Đúng rồi, rất là giỏi nhé. Zoom online là trả lời lườm lượp rồi nè. Khất sĩ là sao? Trên cầu pháp Phật và dưới thì xin cơm đàn na tính thí để nuôi mạng mình. Vậy cho nên gọi là khất sĩ, là người đi xin đó. Xin cái gì? Xin giáo pháp để tu tập và xin cơm để nuôi mạng. Thứ hai là, đúng rồi, phụng đặng nè, cũng trả lời đúng rồi nè. Bố ma là sao? Làm cho ma sợ hãi. Bố là làm sợ hãi chứ không phải bố của con ma nha. Bữa trước cô nói rồi nha, bố ma là làm cho ma sợ hãi. Thứ ba là phá ác. Điều ác có làm không? Không làm. Thì ba cái ý nghĩa này là chỉ cho vị tỳ kheo. Vậy Đức Phật dạy cho vị tỳ kheo như thế nào? Tỳ kheo không có được ganh tị người. Ganh tị thì không thể vào thiền định được. Mà bây giờ không phải chỉ tỳ kheo, quý vị có được ganh tị không? Quý vị ganh tị rồi có tu tập được không? Được. Tâm ganh tị, tâm sân si, tâm đố kỵ nổi lên thì làm sao mà có tâm giải thoát an lạc nhẹ nhàng mà vô được thiền định hoặc là tu tập thấy vui vẻ được, đúng không? Mình đến chùa thấy chị kia được sư cô quan tâm hơn chút thôi, xí một cái liền. Xong mình đi ngang mình thấy chị kia có cái sâu chuỗi đẹp quá, hất cái giấy đi qua lại. Chứ thấy người ta có gì hơn mình cái là không ưa rồi, vậy có được không? À, tôi không phải vậy nha. À, thấy chị kia tôi giỏi hơn, hồi ơi, chỉ ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích gì luôn, mà không ngủ gục luôn. Vậy có ganh tị với chị không? Không, mà tán thán chị. À, ví dụ vậy. À, ngược lại, nếu mình đang tinh tấn, mình có thời khóa tu tập đàng hoàng, mình giữ ngũ giới trọn vẹn, thì mình có đi coi thường người khác không? Có đi ra vẽ ta đây không? À, tỳ kheo hay là người tu có cái kiểu mà chảnh không? Ừ, có cái kiểu mà tỏ vẻ ta đây tu giỏi không? À, những người mà tưởng mình tu đang rất giỏi, tưởng mình học kinh rất nhiều là người đó có thực sự tu chưa? À, chưa ha. À, vậy cho nên ví dụ hôm nay mình học chú Đại Bi hoài cũng chưa có thuộc. Vậy có thoái tâm Bồ Đề không? Không, chưa thuộc thì dở kinh ra đọc, có gì đâu. Miễn là khi mình mở ra mình đọc mình chánh niệm là được rồi, đúng không? Mình hiểu mình đang tụng cái gì là được rồi. Đó, cho nên là cả hai cái thái cực đều phải bỏ ha. Thứ nhất là cũng không được ganh tị đố kỵ, nhưng mà ngược lại cũng sao? Không có kiêu mạn, không có coi thường người khác. Thấy người ta vậy vậy đó, người ta đi chùa sâu mình chứ có khi người ta tu đàng hoàng tử tế đúng đắn, người ta có giải thoát an lạc hơn mình ha, người ta thành tựu hơn mình. Và cô để ý nha, rất đặc biệt là mấy em trẻ ở dưới Busan này là có rất là nhiều, đặc trưng là các bạn nam nhiều hơn miền Bắc nữa nè. Nam cư sĩ ở miền Nam là cô thấy khá là ổn nè, xuống đây cái cô cảm giác phái mình như vỏ đen vậy đó, còn lên miền Bắc là thành nga mi rồi. Dưới này được cái là các bạn đã vừa trẻ vừa là sinh viên vừa là nam cư sĩ rất nhiều, có nghĩa là các bạn có rất là nhiều cái điều kiện tốt để tu tập. Vậy thì sao? Mình phải cố gắng sắp tấn nhau nhiều hơn, đúng không? À, mình phải nỗ lực. Đầu tiên các bạn, sáng giờ quý vị thấy có nhiều em sinh viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc là sau tiến sĩ, thậm chí các em làm giáo sư đến đây không? Tu tập đúng không? Những em này lúc đầu cũng không có biết Phật pháp đâu, thậm chí xưng sư cô bằng chị luôn, nói thật luôn. À, nhưng mà sau khi mà các em mà có niềm tin chánh tín và các em thực tập thiền rồi, các em thường có thành tựu tâm linh lớn hơn mình, nhanh hơn mình. Lý do sao? Là do người ta có cái đầu óc nghiên cứu sẵn rồi, phân tích đánh giá tùm lum tà la hết rồi. Thật sự mà nói vậy nhé. Cho nên rất là khó tin. Nhưng mà khi tín á, là người ta tin một cách gì? Đúng đắn chứ không mê tín. Người ta học cái phương pháp tu tập là sao? Nghiên cứu Phật pháp một cách có bài bản, không có nhảy bật, không có cái kiểu mà không biết gì mà tỏ ra mình là biết gì, hoặc là mình chấp vào cái pháp môn này mới đúng, hoặc là cái cách tụng kinh này mới đúng, vân vân. Cái thái độ mà chấp ngã, chấp trước, ý cô nói là chấp cái sở tri kiến á, chấp cái biết của mình là đúng á, cái đó thường không thành tựu. Nhưng mà những người mà cứ tự cho mình không biết gì về Phật pháp hết, mới ngày đầu đi chùa, mới toanh luôn như tấm chiếu chưa từng trải, với cái tâm thế đó mà mình học Phật, mình suy tư về pháp, mình mến pháp và mình thực hành đúng chánh pháp thì sao? Thành tựu của mình lớn hơn, chứ không phải là mình đi chùa lâu năm là mình xịn hơn người ta đâu. Có nhiều khi có người, cô nói đúng không, cô gặp rất là nhiều người trong lúc mà hoằng pháp ở đây, có nhiều vị cung kính rồi oai nghi, bận quần bận áo, đi đứng nói năng lạy Phật, cái gì cũng ngon lành cành đào hết á, mà nội tâm không có ra gì hết. Tức là sao? Tu cái hình thức chứ không có tu cái thật tâm. Dĩ nhiên cái hình thức nó cần không? Cần. Nếu không cần tại sao cô bắt quý Phật tử phải mặc áo tràng? Tại sao cô chỉ từng cái lễ lại, cô chỉ từng cái ngồi thiền? Hình thức nó cũng cần. Đó gọi là oai nghi của hàng Phật tử tại gia. Chứ người ta bước vô đạo tràng, mình lộn xa lộn xộn vô tới chánh điện, ồn ào xuống nhà ăn xào xào, người ta có thấy là mình tu tử tế không? Không, chắc chắn là cách thể hiện của sự không chánh niệm. Nhưng ngược lại, mình chỉ giữ cái hình thức cho tử tế, có vẻ như là mình tu lâu, tu sâu, thấm tương trao, nhưng trong bụng mình không có chịu sửa tham, sửa sân, sửa si, không bỏ bớt tham sân si, không bỏ bớt ngã mạn đố kỵ. Vậy mình có tu thiệt chưa? Chưa thiệt ha. Cô lặp đi lặp lại hoài, tu là phải thành thật. Tu đừng có lật đật, tu đừng có trật. Cứ tu đàng hoàng, tử tế, không biết thì không sao hết. Chưa bao giờ cô la lối hay cô làm tỏ thái độ với quý vị mới lần đầu đi chùa không hề. Nhưng mà tu mà mình cứ giả vờ như là mình cái gì mình cũng giỏi, mình rất là cung kính, ngon lành cành đào, nhưng cái ruột mình không sửa thì có ok không? Không ok ha. Cho nên cô khuyến khích mình làm sao? Mình tu mục đích là gì? Cho chính mình nè. Bữa trước mình không biết mình sân si quá chừng, gặp ai cũng sân si, bữa nay là mình hết sân si rồi, hoặc là mình bớt sân si rồi. Thậm chí là khi mình nóng mình nhịn được, mình không có nói, mình không trả đũa, mình không phản ứng, mình không chửi bậy, cái đó thành tựu chưa? Cô nói là thành tựu rồi ha. Đó là giác từng phần. Đây, cái câu này rất là đơn giản nhẹ nhàng thôi quý vị. Thì bà, chúng ta sẽ có một loạt tích truyện tiếp theo liên quan đến liên quan đến một câu chuyện rất là hay. Có một câu chuyện thôi mà Đức Phật giảng cho tới ba bốn bài kệ luôn ha. Đó là cô ở đây lần trước cô cũng nói rồi, cái phẩm này là phẩm tỳ kheo, nhưng thật sự cô nói thật, quý vị đừng nghĩ là Đức Phật dạy cái này cho các hàng tỳ kheo, cho nên mình không phải tỳ kheo, mình phải tu sĩ xuất gia nên mình không cần nghe, không đúng ha. Tất cả những nội dung trong này là một người Phật tử, một người con Phật tu theo Phật thì đều phải biết hết. Như nãy cô nói, đặc biệt trong cái phẩm này cô nhấn mạnh cái gì? Yêu mến pháp. Tại vì sao? Yêu mến pháp là cái điều kiện tối cần thiết của người cư sĩ. Nếu mình không có yêu mến pháp, mình không chịu học pháp, mình không chịu hành pháp, thậm chí mình không chịu chia sẻ giáo pháp cho quần chúng luôn, thì cái điều này không có tròn cái bổn phận của người Phật tử, mà cũng không có đủ cái động lực, cái niềm tin để dẫn cho mình tu tập, phải không? Các chị phải có mến Phật nè, tin Phật nè, tin pháp nè, thương đạo hữu của mình thì mình mới đến chùa mình tu tập, đúng không? Rồi các chị sáng nay có người dẫn bạn đến chùa tu, đúng không? Có người rủ bạn tới chùa tu nữa, như chị Tuyết đi rủ chị Hương theo, chị Hương đi bữa sau còn rủ thêm bạn chị Hương theo, đúng không? Vậy có nghĩa là sao? Mình chia sẻ pháp đó. Chia sẻ pháp đâu có phải là mình đem cái băng kinh băng đĩa cho ai đó đâu, phải không? Đâu phải thỉnh sau chuỗi về tặng gieo duyên cho bạn mình cũng là chia sẻ pháp, nhưng mà rủ bạn đi chùa với mình có chia sẻ pháp không? Dạ có, đúng rồi. Thì đây là cái tư cách, cái thái độ, cái bổn phận của người Phật tử ha. Cô nói rồi, tụng kinh quá chừng, hồi nãy tụng kinh sám hối có nghe hay không? Dạ hay, nhưng mà mình tụng xong để mình hiểu gì? Mình hiểu cái lời kinh đó và mình sửa đổi mình thực hành ha. Rồi mình thấy mình sửa đổi, mình thực hành, đời sống mình an lạc hạnh phúc hơn thì sao? Mình chia sẻ điều đó với các bạn của mình, với bà con mình, với đồng hương mình. Chia sẻ bằng cách có thể mời như chị Hạnh nè, kéo theo chị Thảo, đúng không? Hôm nay nhà mình có một người qua Hàn Quốc lấy chồng 16 năm nay, lần đầu tiên đến Busan đó quý vị. Thương không? Mà nhờ có bạn rủ đi chùa đó. Trước giờ không dám xách vali ra khỏi nhà nữa. Mà bây giờ đi tu được 2 ngày 1 đêm như vậy, có phải là chị Hạnh chia sẻ pháp cho chị Thảo không? Rất là giỏi ha. Cho nên thật ra nếu mà mình phát tâm đến chùa mà mình không có chịu làm Phật sự, mình không chịu phát tâm tu, thì mình không có niềm say mê tu học, mình không có đi bền được. Chờ bữa trước á, tuần trước là sao? Tuần trước là Giang phải không? Nhóm sinh viên là nấu cơm đúng không? Tuần này tới chị Trang với dì Trang nấu cơm cho mình ăn thấy không? Tuần sau quay lại ai? À, Thiện Bảo nấu cơm, đúng rồi. Vậy thì đều không? Cái này có phải là phụng sự không? À, phụng sự đó. Chứ không, bây giờ mà không có ai chịu nấu cơm thì bây giờ mình ngồi đây nghe pháp tụng kinh với cô, về tới trưa đói bụng lấy gì ăn, phải không? À, sau bữa nay có hai chị phát hiện ra, à chị Hạnh với chị Hiền bữa sau thôi để con nấu cơm cô, bữa nay chị Trang nấu cơm dở để con nấu xịn hơn cũng được, rồi mình lãnh thêm một tuần như vậy nữa. Vậy có phải đây cũng là một cái sự chia sẻ pháp không? Thời gian mình xuống bếp nấu cơm phụng sự để chi? Để cho bạn đồng tu của mình lên chùa tụng kinh sinh hoạt được với sư cô. Có phải chia sẻ không? Đó, chia sẻ đó. Chứ mình có bí kíp nấu ăn ngon, mình không chỉ ai. Mình đến chùa ăn dở kệ, không thèm nói nghe đâu. Người có phải chia sẻ không? Cho nên cô nói đừng có nghĩ cái chuyện tu gì nó xa vời ha. Ví dụ những người mà hoàn toàn không có cái năng khiếu nấu ăn đi, giống như sư cô nè. Nhiều người tự khai nghe. Ví dụ mình không có năng khiếu nấu ăn thì sao? Xung phong đi rửa chén, đúng rồi. Ở sao cho ta thương là được à? Dạ em không biết nấu ăn nhưng em dọn dẹp và rửa chén rất là giỏi thì sao? Chị nấu đi, em dọn cái bếp cho. À, người ta nấu xong cái mình dọn cái bếp, cái giờ lên nghe pháp thoại cả nhà được lên cùng không? Đó, đó là cái sự chia sẻ ha. À, cô thấy đây là những cái việc mà chị em mình đến chùa, nhất là sắp tới là Tết nè, 3 ngày 3 đêm nè, có nhiều gì không? À, mà giao cho một cái ban trai soạn, biết là anh Thiện Bảo hay chị Trang hay gì mình đây là nấu rất là ngon, rất là gọn ghẽ. Nhưng cứ để người ta nấu 3 ngày 3 đêm người ta không đúc cái mặt lên được trên chánh điện có tội người ta không? Phải không? Cho nên ví dụ cô nói 27 Tết này mình gói bánh chưng. Hồi cô nhỏ lớn giờ cũng chưa bao giờ gói bánh chưng. Không gói bánh chưng không có nghĩa là không đến chùa phụ được, đúng không? Không gói bánh chưng được thì sao? Ngồi lau lá, ngồi do cái viên đó độ đậu xanh, đúng rồi. Do cái duyên nhân cho người ta bỏ vô khung cũng là phụ nấu bánh chưng, đúng không? Còn không cô nấu bánh chưng nó nhiều than, để con sên mứt gừng cho, con sên mứt dừa cho, còn không biết sên mứt nữa, con ngồi con nướng khoai lang cho người ta ăn cũng được, đúng không? Ý cô nói là ví dụ việc lớn chưa làm được thì sao, chuyện nhỏ hết lòng cũng quý thay, phải không? À, làm nên không có thể nào do một người, đạo tràng không thể hưng thịnh nếu chỉ có mình cô Hiếu, cũng không thể nào duy trì được khóa tu nếu chỉ có một mình một hai phụng sự viên đây. Mà mỗi sự có mặt của quý Phật tử ở đây có phải là sao? Sự cúng dường tối thượng. Mình cúng dường sự có mặt của mình cho đạo tràng. Mình đâu có phải là mình không thể làm được một cái gì, đúng không? À, cho nên là sư cô rất là sắp tấn quý Phật tử, cô không bắt ai xuống bếp hoài. Mà có muốn xuống bếp hoài cô cũng không cho nữa. Xuống bếp hoài rồi trốn tu luôn. Nhiều khi nấu ăn vui á, tám á, ở dưới bếp vui lắm quý vị. Nhà mình được cái là giống ở nhà không có được nói hay sao á. Lâu lâu đến khóa tu là 8 tới khuya luôn, là sao cô cũng hiểu. Đêm hôm qua 12 giờ đêm cô vẫn còn nghe tiếng xì xào. Mà hễ cô nói là cô nghe tiếng xì xào thì hôm sau sao dắt nhau ra rừng rút 8. Cho nên cô đâu dám nói là cô nghe quý vị 8 đâu. Tại vì cô nói như vậy quý vị dắt nhau ra rừng rút 8 tiếp. Mà bây giờ trời đang lạnh nữa, thôi cô để ngồi trong phòng ấm áp và nói cho tới sáng đi. Ý cô nói là dưới bếp nó rất là vui, nó rất là hấp dẫn. Nhưng không có nghĩa là ngày nào mình cũng đòi xuống bếp được. Không được, phải lên tu đàng hoàng, đúng không? Rồi, Tết nay mình biết như vậy, đạo tràng còn gì đó neo đơn. Người già và trẻ nhỏ thì đông. Nói chung là gia đình mình không có gì ngoài không có điều kiện hết đó. Cho nên là người phụ tay hàng chân, đúng không? Chị gói bánh thì em phụ lau lá. Hôm nay chị ở dưới bếp dọn thì em lên em phụ trang trí cho sư cô. Còn không phụ nữa thì mình phải thấy cái quầy lễ tân lúc nào mà không cần người không? Chị Vũ hy sinh, ngồi đồng ở đó chi? Ghi danh cầu an cầu siêu cho mình nè, ghi số xe cho mình để hồi mình ra bãi giữ xe mình khỏi trả tiền nè. Có cần người không? Cần. Cho nên cái chỗ nào mình cũng cần người hết. Vậy các em trẻ trung ở đây có chịu làm xiên đi chùa giúp sư cô không? Cô nói rồi nha, sư cô cũng không phải cái thuộc dạng già đâu, nhưng mà cô đã thấy cái sức khỏe của mình nó yếu dần theo năm tháng. Cách đây 3 năm thôi, cô đi leo núi với cái hội leo núi của cô là băng từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác, chưa hề biết mệt là gì. Một ngày cô leo núi 8 tiếng là chuyện bình thường. Mà mới học chỉ có 3 năm gỡ lại đây thôi. Bữa cô leo lên chùa Tường Vân để làm công quả đó, cái đỉnh núi có chút ép à, có 800 mấy mét thôi, leo lên là ngồi thở luôn á. Thiếu điều mà muốn tắt thở luôn đó, là cô mới thấy mình xuống sức tới cỡ nào. Quê một nửa dốc thôi là mình thấy sức mình nó xíu liền à. Cho bây giờ mình trẻ mà mình không chịu khó tu nha, tới hồi già rồi á tu khó lắm, đúng không? Lạy 108 lạy về nó đau cái đầu gối một tuần không nhúc nhích nổi. Nói thật luôn đấy, có các chị mà đau dây chằng hoặc là bị giãn tĩnh mạch thì sao? Cho nên cái lúc mình còn trẻ là cái lúc mình dễ tu nhất, chứ cô nói vậy đó. Nhất là các em mà du học sinh hoặc là lao động trẻ, tại sao? Là tụi em cứ cắm đầu đi làm, cắm đầu đi kiếm tiền, mà mình không dành thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình và tích phước cho chính bản thân mình đó, nó không có bền vững trong xã hội này. À, cho nên mình phải biết cân bằng trong cuộc sống ha. Mình lại 108 lại coi như tập thể dục rồi, yoga đúng không? Khỏi tốn tiền đi tập gym, vừa có công đức mà vừa vận động. Và hôm nay mình lên chùa, ai mà không đi xe hơi có phải là leo cái đồi không? Đó. Chùa hàng là đa phần là 90% là leo đồi đúng không? À, ít gì chạy từ tầng hầm lên, hồi nãy có cái gia đình này đi từ tầng hầm nhà ăn lên lầu 3 mà đi bộ đó. Nếu mà có ba anh chị lớn không là cô không thèm thương đâu, mà lôi theo con bé có chút ép. Mấy tuổi chị nó? Mấy tuổi? 5 tuổi. Chùa người ta có điều kiện, có cái thang máy không phát hiện ra, đi bộ lên. Nhưng mà cô rất là vui là sao, đi bộ vậy có tập thể dục chưa? Có, ở nhà có nhiều khi mình đâu có chịu leo lên lầu đâu, ở Apathy là bấm thang máy lên luôn. Vậy thì đến chùa có nhiều cái lợi không? À, lợi về mặt tâm linh mà lợi đơn lợi két về cái sức khỏe mình nữa. Nhiều khi mình leo lầu đi bộ ra cái chánh điện này, hồi sáng ai đi thiền hành với sư cô một vòng ngắn ngủi thôi cũng mất bao nhiêu, 1 tiếng đồng hồ. Mà một ngày mình ra đất trời 1 tiếng đồng hồ như vậy, mình thấy mình khỏe không? Đó, cho nên cô nói là chịu khó ha, nhất là các em trẻ à, phải chịu khó. Bạn nào mà mình đang làm sao mà được mấy anh khen vậy con, giỏi quá à. Rồi thôi bây giờ cô nói như vậy để quý vị biết là sao, mình đi tu mình phải có niềm vui trong tu tập ha, và mình phải có cái ý thức gì giúp đỡ bạn đồng tu của mình đúng không. Thấy chị kia làm biến quá, ngồi thiền hay ngủ gục, chị ngồi với em đi, em chỉ cho. Lúc nào chị ngủ gục bị chị còng lưng em chỉnh lại cho chị, có lợi hại không? Ngay cả chị Trang cũng tâm sự thật với sư cô nè. Chị Trang nói hôm trước xỏ 108, hồi sáng ai có đeo cái sâu hạt 108 lại mình hạt đó, chị đeo lên trên cổ, chị tinh tấn được 3 ngày, sau đó chị lùi xùi lại. Tu mình ở nhà khó lắm quý vị, thật giữ cái thời khóa được ở nhà khó lắm nha. Trừ khi mà mình không có điều kiện, mình không thể đến chùa thì không nói gì. Còn nếu mình có điều kiện tranh thủ 1 tuần, mà thật ra nửa tháng mới 1 lần đúng không, mà đến chùa có 2 tiếng mà không tranh thủ được thì cô thấy là không có tốt lắm đúng không. Tranh thủ đến, chị em sắp tấn với nhau thì đây là mình vì nhau ha, mình tu như vậy nó bền mà nó hiệu quả hơn. Vào trong chánh điện lạy Phật, cái không gian này nó làm cho mình rất là thăng hoa trong cái đời sống tâm linh. Sáng mình thấy mình tỉnh ngủ, bởi vì cô cứ khuyến khích quý vị về chùa ngủ trước với cô một đêm rồi sáng dậy sớm lạy Phật hết, thấy không? Mình sảng khoái, mát mẻ, thoải mái mà đi một cái rừng trúc đó về thấy rất là tỉnh táo luôn. À, thậm chí hôm nay về mình sẽ ngủ rất là ngon luôn. À, như vậy thì mình thấy là cái việc đến chùa vừa tu tập chung với đại chúng, vừa là sắp tấn với đại chúng, và mình sao cái sự có mặt của mình ở đây có phải là sự bố thí của mình không? Bố thí sự có mặt của mình cho nên ban hậu cần mới có cơ hội để phụng sự đúng không? Chứ không ai đến tu lấy gì nấu cơm cho ai ăn. À, đấy, cho nên là tất cả đều là hỗ trợ lẫn nhau. À, ban hậu cần có cảm ơn mình không? Có chứ, nhờ mình đến đây tu nè, rồi ban hậu cần mới nấu cơm cho mình ăn. Vậy ban hậu cần cái phước, cái công đức đó từ đâu ra? Từ mình tu ra nữa nè, ha không? Cho nên là cái việc mà đến nhau, cùng nhau tu, sắp tấn nhau tu, giúp đỡ nhau tu, động viên nhau tu là rất là cần thiết nha. À, sư cô là vừa rồi là tổ chức thêm 2 đạo tràng mới và đã lên lịch luôn rồi, nhưng mà dịch bệnh như này thì tạm thời là phải chờ lại. Nhưng mà riêng miền Nam mình đặc biệt để quên chọn xa là một cái nơi có thể nói là không thể tìm thấy một ngôi chùa này nữa ở trên đất Hàn. Nghĩa là cơ sở vật chất thì quá tốt, bảo đảm 100% giãn cách xã hội, hòa thượng cho tới các Phật tử là 100% ủng hộ mình. Rất là khó có cái điều kiện như này nữa ở các ngôi chùa khác, cho nên mình phải ráng mà. Với lại chị Trang cũng có chia sẻ đó, quý vị thấy chùa 3-4 tầng lầu như vậy không? Không có người làm. Cho nên không phải mình đến mình tụng kinh không, mà sao phát tâm lau dùm cái chùa cho người ta. Phải không? À, thật ra ở nhà mình một ngày không lau mình đã thấy bụi chưa? À, chùa cũng vậy thôi. Mình đây 20-30 con người, trừ sư cô ra không có tóc đi, thì bây giờ mình mỗi người rụng cọng tóc thì cái chùa cũng rất là dơ rồi, phải không nè? Hoặc là mình đi cái chân mình lê lết bên ngoài bước vô chùa đã bị bẩn chưa? Bẩn rồi. Vậy thì 2 tuần mới 1 lần mình lên chùa mình phát tâm lau cái chánh điện này, mình có công đức không? À, Phật cũng vui, hộ pháp cũng hoan hỷ. Cái này cô nói thiệt đó. À, chứ dĩ nhiên là nhà chùa có thể bỏ tiền ra thuê người khác đến để mà lau dọn cho mình. Chứ hôm nay mình đến chùa sạch tưng như vậy, trong phòng mình sạch tưng như vậy thì ai dọn? Mình biết là chắc chắn có người dọn đúng không? À, nhưng mà mình phát tâm lâu lâu mình làm công quả như vậy cũng tốt đúng không? Rồi, nếu Phật tử hoan hỷ thì cái chương trình Busan sắp tới mình cố gắng ha. Rồi, đó là cô nói về cái câu mà mình 365 và 366 luôn đó. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Nãy giờ là cô giảng luôn nội dung câu này rồi đó. Tức là sao? Giàu mình được ít, tức là mình không có bằng người này người kia, nhưng mà mình không có khinh cái điều mình được. Nghĩa là sao? Mình cao có 1m50 thôi, mình nhìn thấy người ta 1m7, mình cứ đố kỵ ganh tị hoài, ước gì chi vậy? Chờ mình cảm ơn ba mẹ mình sinh ra một mét 50 thôi, nhưng mà mình lành lặn tay chân đầy đủ đúng không? Mình đâu có thiếu một cái ngón nào đâu. Và mình nghe được, mình nhìn thấy trời xanh được, vậy mình có cảm ơn không? Mình có khinh được cái thân mình không? Không, có nhiều người đâu có được thân người để mà tu đâu. Vậy mình có thân người rồi, mình không cao, không đẹp, không trắng bằng người ta. Hôm qua có người nói cô là chê người này da đen, cô nói tự hào mình hay quá, mình qua bên Mỹ rồi mấy người Mỹ trắng có chê mình đen không? Mình đen thùi lùi. Mình có tự ti với cái điều mình được không? Không, cao mét 6, mét 5 gì kệ tôi. Nhưng mà tôi có cái thân người, tôi biết đường tôi tu. Tôi cái miệng tôi nói điều lành, cái thân tôi làm điều lành, cái ý tôi nghĩ điều lành. Vậy mình có khinh chê cái thân xấu xí của mình không? Không khinh. Ngược lại còn sao? Cảm ơn ba mẹ cho mình cái thân lành lặn này, cái trí óc minh mẫn để mình tu chứ, phải không? À, sáng qua đến giờ ai cũng chê cô là ốm hả? Cô nói dễ gì, nhiều người còn phải nhịn ăn, người mẫu người ta còn phải ăn kiêng mới được ốm đúng không? Cô phải tập yoga gần chết như sư bà ở chung chùa cô nè, bụng ra vậy nè, mỗi lần sư bà xuống được chút xíu sư bà mừng muốn ngăn chết. Mà cô cứ tập yoga với sư bà là sư bà vô cùng ganh tị luôn, tại sao sư bà hay ghẹo cô là không còn miếng mỡ nào để tan đó. Vậy khi người ta chê cô ốm hay là cô xấu vậy, cô có buồn không? Không, còn lâu anh mới ốm được như tôi nha, đúng không? Mình không nói chê cái điều gì mà mình không được hết á, phải không? Cho nên là sao? Thì sống thanh tịnh không nhát. Ở đây cô nhấn mạnh cái ý gì là mình thanh tịnh, tức là mình không khinh chê cái gì mình có dù là nhỏ. Rồi mình nhà mình nó là nhà nhỏ thôi, villa cũ thôi, chị kia ở apartment thừa sang trọng rồi, vì mình có cần ganh tị đố kỵ với chị không? Kệ, ít ra nhà mình nhà cũ nhà nhỏ nhưng mà mình có chỗ che mưa che nắng là được rồi, phải không? Ừ. À, mình đi làm có 2 triệu rồi, chị kia đi làm tới 3 triệu. Rồi mình có cần phải khinh chi 2 triệu của mình không? Hôm qua có chị nào nói cô vậy nè, cô gia đình con á, bà con dòng họ toàn là làm kiến trúc sư, làm cao, học rộng không, mà có mình con là tè le. Cô nói chị đâu có gì tè le đâu, chị tự kiếm sống, mười mấy năm nay tự kiếm sống, tự nuôi thân, còn có dành tiền lại được cho gia đình chút đỉnh nữa. Vậy có phải có gì mình phải tự ti về mình không? Không, mình lớn vậy mình còn phải đi xin tiền người khác nuôi mình, cái đó mới nhục á. Còn giờ ví dụ mình làm 2 triệu thôi cũng được, người ta làm 3 triệu kể người ta, nhưng 2 triệu của mình là mình tự làm bằng mồ hôi công sức của mình tự sống, mình có xin tiền ai không? Không. Vậy mình có coi thường mình không? Không. Ừ, người ta lỡ kiếp trước người ta có phước tốt hơn mình, kiếp này người ta cũng chịu khó chịu thương, người ta học giỏi hơn mình, chứ người ta làm giáo sư tiến sĩ người ta kiếm nhiều tiền hơn mình, thì đó là cái phước của người ta. Còn mình lỡ kiếp này mình thất học rồi mình cũng khó khăn, rồi bây giờ mình qua đây mình có chồng mình có gia đình mình cũng khó khăn, nhưng mà trong cái khó khăn đó mình chịu khó lao động tay chân mà mình vẫn nuôi sống bản thân gia đình mình được, vậy mình có gì phải tự ti không? Không, mình phải tự hào chứ, đúng không? Rồi mình còn biết đường đến chùa tu tập nữa, tuy mình không có nhiều tiền mà mình đến chùa mình cúng 1.000 thôi, thì 1.000 đó là cái công đức của mình không? Công đức trọn vẹn đó. Yeah, cô nói là thì vậy mình phải thanh tịnh ha, thì sao chư thiên khen vị này, tức là người giữ giới đất như vậy, người có cái giới hạnh khiêm cung như vậy thì không những người thích mà sao trời cũng khen ha. Rồi ở đây thì ở đây cô nhắc thêm một chút, nhân vừa rồi có nhiều em là sinh xuất gia. Có nhiều em nhỏ là sinh xuất gia mà cô biết là các em này là học rất là giỏi và điều kiện gia đình cũng rất là khá, thì cô không có nhận đệ tử xuất gia bao giờ. Đừng nói ai xin đệ tử cô, no. Trước đây cô còn không quy y cho ai nữa, cho nên là đừng có ai nói là đệ tử cô hiếu thế này, đệ tử thế này. Tới giờ cô chưa hề có đệ tử nào nhé. À, thật sự luôn, chỉ có rằm tháng 7 vừa rồi là những vị rất rất có nhân duyên. Cô nói là cùng ngày xuất gia của cô mà có những vị là cô quy y một nhóm Phật tử đầu tiên thôi. Thì ở đây có nhiều em là sinh xuất gia, thì ở đây cô nhân cái phẩm này là phẩm tỳ kheo nói cho người xuất gia. Thì ở đây có nhiều chị mà không phải là như cái em nhỏ đó, mà là người lớn tuổi rồi, nhưng mà qua đây ví dụ chồng đã qua đời hoặc con cái đã lớn đã trưởng thành rồi, bây giờ về già muốn nương cửa Phật, thì cô nói luôn, đối với những vị mà quyết định là xuất gia tu học Phật chẳng hạn, mình đừng có nghĩ là mình phải đi kiếm mình phải được giao một cái công việc gì đó. Ví dụ mình đi tu vô là mình được đắc y, mình lên chánh điện được người ta cung kính đảnh lễ cúng dường, không có đâu quý vị. Hồi xưa cô đi tu 1 năm trời, thầy ơi làm dưới bếp công quả không hà, 3:30 sáng dậy tới 10:30 vẫn ở dưới bếp công quả, hốt than khúc trời chùa cô còn đó còn củi nữa hả. Mẹ cô đến chùa không nhận ra cô luôn mà, mấy chị ở dưới Hàn Quốc này về thăm cô về bị chói nước á, nổi mặt mụn đầy mặt như vậy nè, xong rồi không có quen nấu bếp củi cho nên củi nó rớt xuống nó cháy quần cháy áo, mà 1 năm được phát có 2 bộ đồ hà, cháy rồi lấy gì mặc, cho nên quý sư cô lớn á dư đồ mới cho người cho cái áo người cho cái quần, 1 năm trời cô không có 1 bộ đồ lành ở trên ở dưới cùng 1 màu nữa cơ. Nó là mình đừng có nghĩ mình vô đi tu là mình sẽ đắp y sẵn sẹ lên chính điện, không có đâu. Mình sẽ làm cái việc nhỏ nhất, nhà mình có bỏ cái đảng ngã mình xuống được không? Giống như quý Phật tử vô chùa cũng vậy, thôi ơi, trình độ con vậy mà cô giao cho con cái việc đi lao chánh điện hả? Không, con không có làm đâu, con phải đứng ra dẫn chúng con mới làm. Như vậy là không được ha. À, cái việc gì nó cũng rất quan trọng, nãy cô nói rồi đúng không? Thậm chí giữ xe ở dưới cũng quan trọng, ngồi cái quầy lễ tân cũng quan trọng, lên đây sinh hoạt đại chúng được cũng quan trọng, chứ không phải là level cỡ con là cô phải giao cái trách nhiệm dày nè, đi ngoại giao nè, đi giao tiếp nè, đi lãnh đạo chàng nè, đi dướng dẫn oai nghi Phật tử nè, thì con mới làm. Chứ còn cỡ con mà cô đưa con xuống bếp, cô kêu con nhà chà nhà vệ sinh là không được ha. Cô nói không, mốt chùa mình đang chuẩn bị xây nè, cô làm cái bản thiết kế là 10 phòng vệ sinh công cộng đúng không, 10 phòng vệ sinh cho đại chúng á. Cô nói là bạn nào mà sinh trai sinh gái là cô tuyển cho cái đội đi chà nhà vệ sinh liền. Thì cái chỗ mà ai mà ít chịu làm đó, đạo tràng mình được cái là các bạn rất là hảo tướng, các bạn rất là xinh. Mà hễ một em nào xinh đi chùa là các anh cứ thích lại gần em đó thôi. Cô nói ok, cô mời em xuống nhà vệ sinh giùm cô đi, chừng 5-7 bạn xuống là cái nhà vệ sinh nó sạch tưng à. Chứ cho nên càng đẹp cô càng giao cái việc khó. Ừ. Chứ bây giờ cắm hoa dày ngồi, trời ơi chuốt đẹp không, chụp hình đẹp ăn khoái làm hết á, mà kêu ra nhà chà nhà vệ sinh hoặc xuống rửa chén là bắt đầu không có hợp đâu. Cho nên kể cả người tu, người phát tâm xuất gia cũng vậy, trình độ càng cao, hiểu biết càng nhiều, địa vị càng lớn thì mình lại càng phải bỏ cái bản ngã mình xuống. Tại vì vô chùa người ta sẽ cọ sát sao cho mà mình mòn hết những cái bản ngã chảnh chệ xung quanh. Chùa cô cũng vậy, mà được cái là rất là chi dễ thương luôn nhé. Vừa rồi đi làm kim chi mình thấy không, thấy đạo tràng đi làm công quả kim chi không? Chú cha nó thơm nức cái lỗ mũi luôn, mùi mắm với mùi tép. Mấy em nhỏ rất là dễ thương và xinh vô cùng nhé. Mà các em xinh như vậy mà các em làm việc khó như vậy thì các anh thấy có nên phụ mấy em á không? Khó. Cho nên giờ tự nhiên cô nói đó, giờ mình càng cảm thấy là mình xinh đẹp nè, mình hảo tướng nè, mình giỏi giang nè, mình có khiếu ăn nói nè, mình càng phải phát tâm làm cái việc gì khó làm hoặc việc nặng nhọc. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ để dành phần ai, đúng không? Ai cũng một thời trẻ trai, nhưng mà cái thời trẻ trai của mình làm sao cho nó khơi dậy cái niềm sắp tấn tu học cho đạo tràng. Chứ bây giờ mình đòi đi tu mà mình phải tụng kinh mới được nha. Con ngồi con viết thư pháp nha, con mặc đồ ông đồ nha, con phải đắp y lên chánh điện nha, chụp hình là con phải đứng ở hàng đầu nha, không con phải đứng kế bên sư cô mới được nha. Vậy có được không? Chứ được. Chà tu là giao cái sự cống hiến hả? Ba la mật, con sẽ chà nhà vệ sinh cho chùa sư cô hả? Tốt ở bên Mỹ mà hứa vậy rồi sao tính? Đây là quý vị trong Zoom có người phát tâm qua chà nhà vệ sinh nè. Rồi sao bay cô Vi nè, buồn thiệt chứ. Cho nên là cô hy vọng là dịch bệnh nó cũng sẽ ở bên đây đạo tràng thì chích 2 mũi vaccine hết rồi. Bây giờ chờ chích mũi 3 thôi đúng không? Có ai chưa chích không? Ồ, phải chích mũi 3 đó. Cho nên là cô cũng hy vọng là chúng ta giữ tâm thiện lành ha, hồi hướng ha. Vì năm sau là mình sẽ khởi công xây chùa, mà bên này thì xây nhanh lắm, với lại mình cũng chả có tiền xây kiên cố cho nên mình xây lẹ lắm. Gia đình không được gì ngoài nghèo hết, cho nên mình xây nhanh lắm. Mình xây nhanh xong rồi á, mà cũng nghèo nữa, cho nên là ví dụ như là hàng rào, vệ sinh, rồi đào đất, đào ao, là mấy cái công trình phụ là không có thuê người hàng, không có thuê công ty hàng, mà mình sẽ các anh chị em lao động phụ vào ha. Thì chị em nào mà phát tâm thì về nấu cơm, về trồng rau, có cái house đó, về trồng rau. Cô cũng hỏi thăm quý thầy Sri Lanka rồi, có qua giao lưu với cái chùa của thầy Sri Lanka thì thầy mang hạt giống các cái cây nhiệt đới á, nào là đu đủ rồi xoài, ổi, xá lị, thầy trồng trong nhà đó, ao sừ đó mà ra trái quanh năm, trái xoài nó bự hơn cái mặt cô luôn đó quý vị, cưng xỉu. Cô đã hỏi thầy rồi, thầy nói là thầy mang giống từ Sri Lanka qua thầy trồng, mà chẳng lẽ thầy trồng được mà mình người Việt Nam không trồng được ha. Cô làm cái hao sừ đó rồi, cô nói các chị em nào mà có giống cây trái Việt Nam á, đu đủ, xoài, măng cục, bơ, ổi gì đó, mình trồng trong chùa mình. Chiếc cái nhánh luôn hả? Đây đây, cái chị này là đi giao lưu cái chùa Sri Lanka cho cô đó. Nói Madhu, Madhu Khogi Sri Lanka Sinim Chore. À, khu khu dẫn tê chi băng nạ ra khoái yên. Nà tôi xin cô xích ta cô gì kia hết rồi đó. Cho nên, đó giao cho này đi chiết nhánh. Cho nên cô nói là ví dụ sao mình đến chùa ha, có nhiều việc để làm lắm nha. Mình cầu nguyện. Hôm nay chị Tuyết cũng nói cô là mới hoàn công cái việc mà tụng kinh Pháp Hoa đó. Ở đây có nhiều vị đã phát tâm tụng kinh, trì kinh Pháp Hoa để hồi hướng công đức cho đạo tràng sớm viên thành Phật sự. Thì ở đây cô cũng thưa quý vị Phật tử online luôn, mình hướng lòng về đạo tràng, ủng hộ sư cô cùng các bạn đồng hương Việt Nam mình ở đây. Rồi khi hết dịch thì mình có thể gặp nhau ở đây ha, coi như một mái nhà chung. Rồi bây giờ mình đi tới một cái câu ở đây cô chỉ nói thêm một ý nhỏ trong cái câu này là sao Đức Phật tại sao nói mà tùy theo, mà nếu mà ganh tị thì sẽ không thể chứng thiền được. Hồi nãy mình có nghe câu đó không? Mà mình ganh tị, tùy theo ganh tị không chứng thiền được, vậy mình ganh tị mình có chứng được thiền không? Không. Vậy thì tại sao không chứng được thiền? Có ai trả lời cho cô được này không? Vì sao khi mà mình ganh tị mình không vào thiền được? Hả, sao không trả lời được hả? Làm tưởng trả lời. Bản ngã cao, ganh tị là bản ngã cao, đúng. Cũng có cái đạo Phật là vô ngã, mà nếu có cái ngã không. Nhưng mà nói về duy thức học, nói về các biểu hiện của tâm thì là sao? Tâm ganh tị là tâm gì? Tại mình bị chấp. Mình đang trả lời là giống như chị ở đây nè, chấp là chấp ngã đó. Tại vì sao? Ganh tị là biểu hiện của tâm sân, đúng rồi. Khi còn tâm sân thì có chứng thiền được không? Có vào được không? Khó lắm ha. Mình sân vì sao? Đức Phật ví sân như là cây gai nhọn. Có một bài kinh trong kinh Trung Bộ về cây gai nhọn, đúng không? Cô nói cây gai nhọn thì không hiểu, cô hình dung nè. Bây giờ mình bị đạp một cây gai vô trong cái bàn chân của mình mà mình không biết. Xong mình mang vớ vô, cái mình nói là mình mang đôi giày vô, mình nói không, tại đôi giày này nó cứng cho mình đau chân, mình đổi đôi giày khác, nó vẫn đau, đúng không? Mình nghĩ mang giày mình mang vớ, nó đau không? Cái xong mình đổ thừa, không, chắc ngoài đường nó bị cộm cho nên nó đau. Cái mình đi vô trong nhà, đau không? Vẫn đau. Tại sao đau vậy? Vì cái đau của mình nó có phải do đôi giày không? Nó phải do con đường gập ghềnh không? Mà nó do cái cây gai nó đâm vô chân mình nè. Cái chuyện mình làm là sao? Nhổ cây gai đó ra, đúng không? Phải nhổ cây gai đó ra thì mình mang cái đôi giày gì nó cũng êm. Hiểu ý cô nói không? Trong kinh Trung Bộ Đức Phật có một bài kinh như vậy. Cho nên Đức Phật ví cái tâm sân của mình giống như cái cây gai nhọn vậy đó. Khi mình còn sân là gì? Nó đâm trong người mình gì nè, sao mà mình không đau đớn, không phiền não được mà mình đổ thừa nhỏ đó làm tôi sân á. Dạ bình thường con hiền lắm cô, tại cái bà đó ba nói chuyện vô duyên là mình đổ thừa giống là mình đổ thừa giống cái đôi dép hay đôi giày của mình á, mà mình không biết là cái tâm sân nó nằm đâu, nó nằm trong bụng mình. Bởi vậy cô nói mấy em trẻ trẻ đi chùa yêu thì cứ yêu, nhưng mà khi mà thất tình là có đổ thừa cho đối phương không? Đúng rồi. Nói được làm được nha. Mấy cái người mà làm không được là ai vậy? Đúng rồi, hồi nay đổi thừa là tại người đó làm cho mình khổ, phải không? Vì mình không thắng nổi mình mà thôi, trầm luân bởi một chữ tình như vậy. Cho nên yêu thì cứ yêu, mà khi khổ thì ráng chịu, chứ có đổ thừa cho người ta không? Không đổ thừa. Giống như cây gai nó đâm vô mình là do mình phải lễ cây gai đó ra, đúng không? Ai biểu mình chấp vô người ta làm chi? Mình chấp mình muốn người ta phải thương mình hoài, thương như ngày đầu và ngày cuối, mà cô đã nói ngàn lần rồi là gì? Bản chất của Pháp là vô thường. Mà cái vô thường nhiều nhất là cái gì? Tâm con người, đúng không? Hôm nay hai chị này thân nhau, ngày mai bà ghét chị liền sao? Chị phải để ý đến, chị phải đề phòng tới cái ngày chị này nghỉ chơi chị, đúng không? Mà chị nghỉ chơi em kệ chị, em tu em vẫn cứ tu. Mà có đổ thừa chị không? Không. Khi mình khởi cái tâm phiền não lên là ai phiền não? Giờ mình phiền não, đúng rồi. Vậy thì mình có đổ thừa cho chị thì mình đi kiếm bạn mới không? Cái tâm sân si mà mình đi kiếm bạn mới thì mình sân nữa không? Sân nữa. Dạ, đó cho nên Đức Phật mới nói là nếu còn cái biểu hiện của ganh tị thì mình có chứng thiền được không? Dạ không ha. Vậy hôm nay là mình nhớ anh nó như là cái gai gai vậy đó. Vậy khi mà mình bắt đầu cảm thấy khó chịu với một đối tượng nào đó, nhớ lời cô dặn hôm nay, đi nhổ cái gai trong chân mình ra chứ không phải đi đổi đôi giày. Vừa mới bị một cú đau quá đi, đau tim quá thất tình, xong lập tức đi kiếm một mối khác để yêu chi, thể hiện không có em tôi cũng kiếm được mơ khối người khác tử tế hơn nè. Ai đau hơn? Mình, đúng rồi. Sáng suốt nha. Rồi. Rồi nói câu này là bị đụng chạm nè. Rồi thôi, nói tiếp ha. Cái câu kệ này sao vẫn chưa tới cái câu kệ mà cô tính. Đây, còn một câu 367 thế nào quý vị. Hôm nay chắc giảng không hết nổi quá, ráng nha. 367, hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. May quá, nãy cô nói nội dung có chứa trong này rồi đúng không? Không chấp ta, không chấp của ta. Khi mình còn chấp ta và còn chấp của ta, chấp ta là sao? Tôi nè, phải biết tôi có công lao lớn lắm á nha, tôi đến chùa tôi cúng dường nhiều lắm á nha, là chấp ta nè. Cái chuông này tôi cúng nè, chấp của ta. Cái chuông tôi cúng là chuông Đài Loan, cho nên cô phải để trong chánh điện nè nha. chấp không? Dính rồi đó. Rồi xong mình chấp là đây là sao? Chồng tôi nè, vậy thì chồng của tôi cho nên sao? À, phải thương tôi giống cái hồi mới hồi đi cua tôi đó. Cái đó là chấp nữa là khổ nữa nè. Thì Đức Phật khi nói sao? Khi mình không chấp ta, không chấp của ta thì mới sao? Mới không sầu não được. Mình còn chấp là mình còn sầu não. Và đó là chính mình làm mình sầu não chứ không phải đối tượng ha. Thì trong nhà Phật quan trọng nhất là phải chuyển hóa cái tôi cống cao ngã mạn. Cô nói đi nói lại không ngoài cái này. Khi còn cái bản ngã là mình còn bất bình an. Chính vì còn cái bản ngã, vì thương bản ngã cho nên mình không chấp nhận ai làm tổn thương mình hết á. Nói chuyện vừa bụng mình vừa tai mình thì mình ưng. Nói cái gì nghịch với cái suy nghĩ của mình, nghịch với cái sở thích của mình là mình ghét. Mà còn thương còn ghét thì có còn khổ não không? Khổ não hoài. Cô nói rồi, giống như mình nghe một cái tiếng sóng vỗ, nó vỗ ngoài biển vậy, mình có ghét có thương không? Bây giờ mình ghét thương nó cũng kêu như vậy, mình đâu có sanh tâm. Nhưng mà tại sao một ca sĩ này cất giọng lên hát thì mình thích, một ca sĩ kia cất giọng lên hát mình ghét vậy? À, hoặc là nãy giờ mình tụng kinh đi, những Phật tử đến với cô ngày hôm nay là Phật tử cho nên tụng kinh thấy thích đúng không? Nhưng những người không có niềm tin Phật giáo, mình bắt họ tụng kinh nãy giờ họ làm gì? Vừa bực vừa ngủ gục. Một là bực bỏ ra ngoài, hai là ngủ gục. Vậy thì đối với mình cái âm thanh, tiếng kệ, tiếng chuông, tiếng kinh đó thì hay, nhưng đối với cái người đó có hay không? Không. Mình phải hiểu được như vậy thì mình mới sống bình an. Hôm nay có một em trong đạo tràng thương lắm, 12 giờ đêm nhắn tin cho cô là con cãi với chồng con khóc rồi, bây giờ con không được đi chùa. Lý do là em quá là thích đi chùa đi, nhưng mà chồng em thì không có niềm tin Phật giáo nên không cho em đến chùa. Và em thì quá là muốn đi chùa hôm nay, cho nên em đã cãi với chồng. Và cuối cùng là chồng vẫn chửi lại, và hai vợ chồng chửi nhau rồi. Em buồn quá, em nằm em khóc. Thì cô mới nói với em, trong những cái hoàn cảnh như vậy, đối với mình đây là cực lạc của mình. Mình đến chùa tu tập là cực lạc của mình. Nhưng người chưa thông hiểu được thì có nên cãi vã để mất bất hòa trong hôn nhân gia đình không? Không nên. Đối với mình được tụng kinh cỏ mỏ ngồi thiền tụng kinh như vậy là hay. Nhưng nếu chồng mình chưa thông cảm được thì mình có chửi lợi chi không? Không. Từ từ gieo duyên ha. À, ý cô nói như vậy. Nếu mình có cái thái độ cống cao ngã mạn, muốn người ta phải làm như ý mình, thì lúc đó 100% mình sẽ khổ đau hoài. Thì không có ai mà làm vừa lòng mình hết được hết, đúng không? Ừ. Ngay cả trong gia đình mình dạy cha mẹ, mình đẻ con mình ra đây nè, mình nói nhiều khi nó có nghe mình không? Không đâu nha, nó bướng kinh dị. Vậy thì hướng gì là chồng mình là một cái thực thể rất là độc lập luôn, phải không? Có tư duy, có mong muốn, và ổng cũng có cái gì, có cái ngã của chính ổng. Ổng có cái quyền, cái suy nghĩ là ổng nghĩ vậy mới đúng mà. Mà hai cái ngã đâm vào nhau thì có làm tổn thương nhau không? Ừ, mình khéo léo chỗ này ha. Dĩ nhiên nói như vậy không có nghĩa là cô phủ nhận cái tôi trách nhiệm xã hội. Ở đây nói sao, có nhiều người học Phật lơ tơ mơ, nghe sơ sơ rồi bắt đầu bình luận cái kiểu như mà tưởng ta đây là biết nhiều ghê lắm, rất là nguy hiểm nha, tỏ ra rất nguy hiểm nhưng mà thật ra không có trúng gì hết á. Nhiều người nói như vậy là nói là giáo lý của nhà Phật nói vô ngã là sai. À, mình ngồi sờ sờ ở đây mà nói vô ngã là gì? Ý là ví dụ như cô lấy ví dụ chính cô đi ha. Nếu bây giờ cô đi trộm cắp hoặc giết người thì nếu nói vô ngã là không có cái thực cô ở đây, vậy thì ai chịu trách nhiệm pháp lý về cái hành vi của cô? Người ta sẽ bẻ ngược lại như vậy. Hiểu ý cô đang nói gì không? Đối với những người mà triết học trẻ sẽ tóc làm tám á, mà thật ra là học rất lơ tơ mơ về Phật học, thì họ lấy ngay cái giáo lý vô ngã để đánh ngược lại Phật giáo. Ờ, nhà Phật cứ nói vô ngã, vậy thật ra nếu vô ngã thì làm sao có chứng minh thư, làm sao phải có ai lên cạc, làm sao là phải quy định trách nhiệm xã hội. À, nếu như mình không có cái ngã gì hết vậy thì mình cũng chẳng cần phải chịu những cái quy ước xã hội. Ví dụ như là chị nói là tết là con phải cúng, con phải về nhà chồng. Nếu thật sự không có cái gì là thật chị thì ai phải về nhà chồng làm đám? Đúng không? Ừ. Vậy thì thật sự là mình vẫn có trách nhiệm xã hội, mình vẫn phải chịu trách nhiệm với những cái hành vi ứng xử của mình trong xã hội, đúng không? Nhưng có nghĩa như vậy là không, là có cái ngã chà đá không? Không, đạo Phật vẫn diễn dương vô ngã. Cô nói cái này nó hơi sâu nhưng quý vị mới nghe lần đầu chịu khó nghe nhé. Để gặp những cái đối tượng mà họ lý luận có vẻ như là cao siêu lắm ấy thì mình có thể giải thích dễ dàng cho họ hiểu rằng thực tập vô ngã trong nhà Phật không có nghĩa là phủ nhận tính trách nhiệm về bản thân mình. Hiểu ý không? Bây giờ vẫn có cái cô Hiếu ở đây, qua đây cô có cái tư cách cư trú của cô ở đây với lại cái chứng minh thư của cô ở đây. Vậy thì nếu cô phạm pháp, cô có phải chịu trách nhiệm với lại cái hành vi của mình không? Có, đúng không? Rồi nếu như sư cô về ở với sư phụ sư cô thì cô sẽ là đệ tử của sư phụ nên sư phụ sẽ chịu trách nhiệm lo lắng cho cô chẳng hạn. Nhưng cô qua đây cô với trách nhiệm là hướng dẫn đạo tràng thì cô phải có cái trách nhiệm của người hướng dẫn đạo tràng, đúng không? Vậy thì cũng có cô ở đây, phải không? Chứ đâu thể phủ nhận không có cô Hiếu ở đây được. Nhưng mà nhà Phật kêu thực tập vô ngã là thực tập cái gì? Mình phải thấy là cái bản thân của mình cũng là do duyên sanh, cô cũng là do duyên sanh. Tức là không có cái gì thật là cô, chứ không có nghĩa là không có cô. Hiểu ý cô nói không? rồi rồi bơi bơi rồi đó. Bây giờ tiếng Anh nó nói là kiểu như là không có phải là nothing, nothing là không có gì đó, mà là not real, tức là không có thật. À, cô vẫn có đây, nhưng có cái gì gọi thật là cô không? Ừ, nếu có cái gì thật là cô thì cái đứa nhỏ ngày xưa mẹ cô đẻ ra mấy chục năm về trước là ai? Hiểu ý cô nói không? Tức là vì vô thường, vì cô không thật có, cho nên cái đứa nhỏ ngày xưa mẹ cô đẻ ra ẩm bồng, bây giờ nó chà bá như vậy, nó già khú như vậy rồi đây nè. Mà nó có dừng già lại không? Không, 10 năm sau nữa cô còn già nữa. À, vậy cho nên cái sự mà luôn luôn thay đổi chứng tỏ là cô cũng duyên sanh và rồi cô cũng duyên diệt. Cho nên cô không có cái thật là cô ở đây. Nhưng cô có phủ nhận cái trách nhiệm xã hội của cô không? Không, giờ nghe hiểu chỗ này chưa? Phật tử mà lơ tơ mơ về vô ngã, bị người ta bắt bẻ lại mà không giải thích được là mình có lỗi. Giờ học cho rõ ràng chưa? Nghe hiểu cô nói gì không? Not true, tức là không có cái gì thật, chứ không phải là nothing là không có gì. Vẫn có cô đây, nhưng có thật cô không? Không, vì nếu có thật thì cô phải trẻ hoài, xinh đẹp hoài chứ. Ngày xưa cô có tóc dài mà, sao bây giờ cô rụng tóc rồi vậy? Đó. Cho nên nó là duyên sinh, được chưa? Cho nên mình phải biết thực tập vô ngã thì mình mới là vạn pháp do duyên sanh. Thì thân này cũng sao? Cũng do duyên sanh. Và khi mình ốm đau, mình già nua, mình chết đi, mình có phải nuối tiếc, mình có phải tức tối, mình có phải bám chấp, mình có phải không siêu thoát được không? Nhiều người nhất quyết không siêu thoát được. Tại sao? Tại sợ mất cái thân này. À, đây là thái độ bám víu chấp trước, rất là quá cực đoan và khổ hạnh. Ngược lại, khi mình quán chính mình là duyên sanh rồi, mình có thấy người yêu, người thương, chồng vợ mình cũng duyên sanh không? À, hôm nay duyên sanh cho nên anh đứng tên trên cái hộ khẩu là anh là chồng em. Nhưng ngày mai anh hết yêu em, anh ly dị em, thì cái người làm vợ anh sẽ làm chồng của một người khác, đúng không? Đó, duyên sanh đó. Chứ nếu mà thực có đi thì anh bữa nay làm chồng em, vĩnh viễn anh phải làm chồng em chứ, đúng không? Chưa chắc. Đời người 70 tuổi vẫn ly hôn nhau, đúng không? Không có gì chắc hết trơn á. Chỉ có một cái rất chắc thôi, là chắc chết. Ai cũng chết chắc hết, chứ còn không có gì chắc hết thiệt. Ngoài cái chắc chết ra không có cái gì chắc chắn hết á. Chắc chắn là sẽ chết thôi, còn lại thì chẳng có chắc gì hết. Mình nếu mình nghĩ được như vậy thì mình có giận dỗi, giận hờn vu vơ không? Có buồn vu vơ nữa không? Có nữa hả? Thôi cứ buồn đi, đáng chịu đó. Nói qua nói lại cũng sẽ lòi. À, dạ đúng rồi, vì duyên mà đến. Thì vì duyên mà đi. Rồi hen, rồi đó là cô giảng cái sự rất khó trong nhà Phật mà cô ráng giảng cho nó tử tế. Rồi bây giờ một câu kệ cuối cùng. Hết không hết thì bữa sau học tiếp. Ở đây có một cái câu kệ. Ba câu kệ liên tục mà có cùng một tích truyện thôi. Chúng ta lại trở về lớp mầm non để nghe kể chuyện quý vị. Câu chuyện này kể về một cái đảng cướp 900 người đi tu. Vui lắm nha. Có một cái thầy tỳ kheo này, thầy là xuất thân trong một gia đình rất là danh giá. Thầy là giống như kiểu thiếu gia quý sở tộc vậy đó. Thầy rất là giàu có và học rất là cao. Thì khi thầy đi xuất gia thì các vị tỳ kheo mới nói là đời sống xuất gia là khổ hạnh, mà không có nhà, không có cửa, ôm bình bát đi xin nữa, rất là gian khó, con có làm được không? Thì ngài nói là dạ con muốn đi tu. Thì qua bao nhiêu thử thách, cuối cùng là ngài được đi tu. Khi mà ngài đi tu rồi á, thì không phải nãy cô nói đó, ban đầu đó không phải được đi tu liền là được thân cận bên Đức Phật rồi gọi ôi ngầu ngầu vậy, nó không có đâu. Ngài 5 năm trời là ngài tu khổ hạnh với các vị sư trong rừng, ôm bát khất thực vậy đó quý vị. Và ngài tu hạnh rất là tử tế. Thì cuối cùng thì ngài đã, sau 5 năm viên mãn thì ngài đã chứng được quả A-la-hán. Và sau khi ngài chứng quả A-la-hán rồi thì vị thầy tế độ gọi là sư phụ của thầy á, mới cho phép thầy về đảnh lễ Đức Thế Tôn. À, giống như mình tu ở làng quê xa xôi vậy, mình được về Sài Gòn, không phải Sài Gòn, Seoul. Nói chung là về một cái thủ đô hoa thị gì đó. Trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến Sài Gòn hết. Trời ơi, tôi muốn về quê lắm rồi. Rồi, thì ngài được về đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn cũng biết là nhân duyên, nếu như mà ngài thuyết pháp đêm nay thì ngài sẽ độ cho được rất là nhiều người. Cho nên Đức Thế Tôn mới dạy ngài là: này Sona, thầy hãy thuyết pháp đi. Và vị thầy này đọc một cái bài pháp rất là hay. Và sau đó Đức Thế Tôn đã tán thán cái công đức mà nói lên cái lời pháp đó. Thầy chỉ nói ngắn gọn thôi, nhưng lời nói của thầy là lời nói của bậc đã chứng thánh, tức là dứt hết các lậu hoặc rồi. Cho nên Đức Phật tán thán. Và khi Đức Phật tán thán thì sao? Chư thiên tán thán ngài quá chừng luôn. Mà không chỉ tán thán ngay tại hương thất của Đức Phật nơi có thầy, mà chư thiên tán thán ở đâu? Chư thiên ở trong nhà của mẹ thầy á. Thầy có mẹ ruột, ở nhà à, và bà cũng rất là giàu, thì chư thiên ở trong nhà bà là vỗ tay tán thán, mà tán thán bằng lời luôn. Thì bà mới nói ai đang tán thán đó, chư thiên mới nói là chúng tôi là không phải tán thán bà đâu. Tự nhiên ý là bà bình thường bà cũng sống vậy, không thấy ai khen, chứ bữa nay tự nhiên khen tôi vậy. Thì chư thiên mới nói không phải tụi tôi khen bà đâu. Và nó vậy khen ai vậy? Nó là khen trưởng giả con của bà, à, thầy Sona hôm nay đã thuyết pháp cho Đức Phật và Đức Phật đã tán thán nhà thầy, cho nên chúng tôi cũng tán thán công đức của thầy. Cái bà mới nói thật hả? Con có nói nhầm không? Đức Phật thuyết pháp cho con trai tôi chứ? Con trai tôi thuyết pháp thiệt hả? Thì các chư thiên mới nói đúng rồi, con trai bà thuyết pháp và được thầy Thế Tôn tán thán. Thế là bà hoan hỷ quá, trong lòng bà nghĩ nhẹ nhẹ, con bà mà đọc được cái các bài kệ trước mặt Đức Thế Tôn thì cũng đọc được bài kệ cho mình nghe, và bà muốn nghe con mình đọc pháp cho mình nghe. Thì một hôm thầy tỳ kheo mới đi khất thực ngang nhà bà, thì sau khi bà cúng dường cho thầy xong thì bà mới thỉnh thầy và nói là bạch thầy, con nghe chư thiên tán thán thầy đã đọc kệ trước mặt Đức Thế Tôn, vậy con cũng muốn được nghe thầy dạy cho con. Thì thầy tỳ kheo này mới hứa khả là ngày đó tháng đó ở đó tôi sẽ thuyết pháp cho tín chủ, tức là cho mẹ nghe. Mà mẹ có đi nghe pháp mình không? Không, bà giàu lắm, cho nên là hôm đó là bà thiết lễ trai tăng rất là trọng thể, bà kéo hết gia nhân bà con nội ngoại thân thích đi nghe pháp cho con trai bà thuyết pháp. Thì vì con trai bà bữa nay giỏi mà thuyết pháp Đức Thế Tôn khen nữa, cho nên là bà ngồi bà nghe bà hoan hỷ lắm. Mà vốn dĩ nhà bà là sao, nãy cô nói từ đầu là rất giàu đúng không, mặt cướp nó địa cái nhà bà rất là nhiều mà nó không có cướp được, tại vì bà giàu mà bà kỹ nữa. Bà đào tới 7 cái lớp tường, tường thì đã cao rồi mà dưới mỗi cái chân tường là bà đào cái hào, bà đổ chì xuống dưới đó. Cho ban ngày là nó chảy ra chất lỏng, và khi mà trời lạnh nó đóng thành một cái lớp như vậy, không ai đi qua được 7 cái lớp tường thành và 7 cái hào chì sắt của bà đổ ra hết á. Cho nên cướp cỡ nào nó cũng không cướp được, và gia nhân thì nhiều nữa. Hôm nay ngàn năm có một, bà kéo quân hết đi nghe pháp rồi, vườn không nhà trống, chưa có một cô tớ gái ở nhà chơi vậy thôi. Và 900 tên cướp kéo băng đảng đến, nó đào một cái đường hầm từ ở ngoài ngõ, nó đào thẳng vô bên trong cái kho báu của nhà bà luôn. Mà có một mình cô tớ gái à, thì cô làm ăn gì? Cho nên khi mà 900 tên cướp tập kích để mà chôn tiền của nhà bà này nè, thì nó cử tên cướp đầu đảng đi qua nghe pháp, mà đứng kế bên bà này, biết chi không? Để bả mà đi về, kéo quân về là lập tức giết chết bà liền. À, để bên kia người ta hành xử. Thì khi mà đào được cái đường hầm vô như vậy, thì đào ra được cái kho tiền đồng đầu tiên, thì cướp nó kéo hết tiền đồng bỏ lên xe chớp chạy về. Thì cô tớ gái chạy đến: trời, thưa phu nhân, tiền đồng của mình đã bị cướp trộm hết rồi. Cái bà kêu: đi về đi con, để cho ta nghe pháp. Cái cô tớ gái đi về, xong rồi cướp nó vẫn lòng tham vô đáy mà cướp hết được kho tiền đồng, chạy qua kho tiền bạc. Cô tớ gái một lần nữa chạy đến: phu nhân, bây giờ nó lại mở cửa kho tiền bạc rồi. Cái bà cũng nói là: đi về đi, ta đã nói rồi, ta giờ này ta nghe pháp, nó thích lấy cái gì để nó lấy hết đi. Thấy cái tâm người ta nghe pháp không? Chứ giờ ở nhà mình nghe mình nghe mình mất chiếc xe chứ mình không còn ngồi đây với cô. Và bản lĩnh không? Thì cái cô này chạy về, long ton chạy về thì sao? Lần cuối cùng thì sao? Đã nói là lòng tham là không đáy, mà ăn cướp quen tay, ngủ ngày thì quen mắt, cho nên sao? Tấn công đến kho tiền vàng, kho này là kho tiền thực sự của bà nè. Thì cô tớ gái sợ quá, chẳng lẽ gia sản mình mất hết làm sao? Cô một lần nữa chạy đến phát đàn đó, thì thưa với bà là bây giờ nó lại bắt đầu lấy hết tiền vàng của bà rồi kìa. Bà mới nói: con đã làm phiền ta 3 lần nha, một lần nữa là ta trách phạt đó, bây giờ đi về chưa? Con có thấy lời pháp vi diệu như vậy mà con không chịu nghe không? Cướp nó thích lấy gì lấy đi. Thì ngay cái đó là kế bên bà là ai? À, tên cướp đầu đảng. Nếu hồi nãy bà dợm lên bà chạy về là sao? Lập tức đầu rơi liền. Nhưng mà tên cướp 3 lần nghe thưa như vậy, và 3 lần bà quyết tâm nghe pháp và để cho mọi người cướp hết, thì lúc này tên cướp sao? Nó nghĩ trong đầu là cái con người như thế này, đức hạnh như vậy, mà nếu mình mà cướp của nhà bà thì chư thiên sẽ đánh mình làm 7 phần. Cho nên nó lập tức nó truyền tin về cho đàn em là trả tài sản lại cho bà này đi, bà này không có đụng vô được đâu. Cướp hốt hết tiền rồi lại cướp lại chạy trở về. Thì bà về nhà thì bà thấy tiền bạc kho lắm là còn nguyên, cửa nẻo là banh ta long rồi, mà 900 tên cướp nó ngồi yên đó, nó chờ xử phạt vậy đó. Có cướp đầu đảng nó mới nói với bà là tụi tôi thiệt ra là hôm nay đến cướp nhà bà đó, và tôi cũng thiệt sự là tôi định giết bà nếu mà bà về đó, bà có cái sự manh động gì là tôi giết. Nhưng mà chúng tôi rất là tán thán ngưỡng mộ với lại cái đức hạnh của bà. Và sau khi mà cướp nó sao, nhờ nó đi canh bà này cho nên nó được sao? Được nghe pháp thoại luôn. Đúng rồi. Mấy bạn kia là ở nhà đào hầm thôi. Nhưng cái bạn này đầu đảng lại được nghe thuyết pháp. Bạn nghe xong rồi bạn có muốn làm cướp nữa không? Không. Giờ bạn nói với bà này là bà thưa với con trai bà đi cho tụi tôi đi tu luôn được không? À, bà mới đến thưa với con trai của mình là sao? Nè con, mấy người này là định cướp của mẹ, nhưng mà giờ là rất là có lỗi với mẹ, xong rồi quý mến đạo hạnh của con, cho nên con thu nhận mấy người này làm đệ tử đi. Và thầy tỳ kheo này đã nhận 900 tên cướp này làm đệ tử của mình luôn. Và thầy cạo tóc và truyền y bát cho 900 tên cướp. Thầy cướp mà quay đầu là bờ nhưng biết đường đâu tu. Cho nên khi mấy cái chị anh cướp này anh vô trong tăng đoàn thì anh không biết tu sao để có kết quả. Thì lúc mà đang chọn đề mục của mình thì thầy tỳ kheo cũng đã dạy cho đệ tử của mình mỗi người một đề mục rồi. Nhưng mà khi thấy cái tên cướp này là có cái lòng hướng thiện và Đức Phật cũng quán thấy là sao? Quán thấy là nhân duyên là các vị cướp này mà nếu như mà được chỉ đúng pháp thì sẽ có khả năng chứng thánh. Cho nên Đức Phật đã đến để đọc bài kệ này. Và đây là bài kệ ngày hôm nay chúng ta học. Đức Phật đã đọc bài kệ này cho các vị cướp này nghe ha. Đây hoàn toàn đối danh sách. À đây, 368 tùy theo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Phật dạy cái gì đây? Trú từ bi nè. Hồi nãy cô dạy thiền từ bi nhớ không? À, mình đừng có chê cái pháp nhỏ nha. À, pháp nào cũng phải thực hành. Thầy Đức Phật dạy sao? Tùy theo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hành an tịnh lạc. Tùy theo tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Hay không? Tùy theo tác cái thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau. Cô nói Đức Phật rất nhiều lần là Ngài trí tuệ vô tối thượng mà Ngài dạy những cái ngôn ngữ rất là hình tượng đúng không? Mình nghĩ cái thuyền của mình mà đầy quá nó có đi nhanh được không? Thuyền mà lũng mà ngập nước nó có đi nhanh được không? À, mình phải tát ra thì cái thuyền không nó mới nhẹ nhàng đúng không? Mình trần trụi trụi đi về mới không vướng víu. Vậy mà mình đi trên cái chiếc thuyền của mình á, đi qua đây lụm chút, đi qua đây lụm một chút, đi qua đây lụm một chút, mình cứ lụm vô không mình đầy á. Lụm tham, lụm sân, lụm si, lụm quần, lụm áo, lụm hàng cao cấp mỹ phẩm bỏ vô rồi tới hồi sao mà đi cho nhẹ được. Thế không? Cho nên là mình phải lựa cái hành trang mà mình đi nha. À, phải lựa cái hành trang mà mình đi. Đức Phật dạy rất là dễ thương cái câu này. Tát cái thuyền, cho cái thuyền nhẹ. Tát là sao? Bỏ tham nè, bỏ sân nè, bỏ si nè, móc ra bớt đi. Cái gì không cần cho đi, về nhà coi nhà kho. Nhà kho mình cái gì không xài đem cúng đi, đem cho, đem bố thí đi, đúng không? Hồi nãy cô mới phát hiện ra trong chùa nguyên một cái kho hơn 100 cái nồi cơm điện. Cô lập tức đi nói với cái bà chủ chùa liền: ê, chùa tôi chưa có một cái nồi cơm điện nào luôn á, sao cái nhà bà 100 cái bà không đem chia ra? Cái bà cười hí hí, bà nói đúng rồi, cô xây chùa xong đi con cúng cho cô nồi cơm điện chén bát này. Đó, ngay cả cái chùa cũng phải dọn kho nữa. Cô thấy nhiều nhà Phật tử cái nhà chật ních là đang không nói đâu xa thằng em họ cô thôi. Lúc đầu qua đây ở cái nhà một phòng, năm sau dời cái nhà hai phòng ngủ, năm sau dời cái nhà hai phòng ngủ mà rộng như cái sân banh vậy nè, lúc nào cũng than nhà chật hết. Có chật không? Quăng bớt đồ đi nó mới hết chật đúng không? Mỗi một năm nó tha. Trời ơi, cái hồi xưa Covid nó đi Đài Loan nó sắm đồ, nó đi Hồng Kông nó sắm đồ, một lần nó sắm về hai vali. Có những cái một năm sau chưa có khui cái tát ra nữa. Giờ có chúng mình ở nhà không? Nhiều khi mình sắm một đống giày dép, một đống quần áo, nhiều cái mình quên tới mình chưa có bận luôn đó. Nó lỗi mốt mình cũng chưa có mặc tới nữa. Mà lúc nào cũng nói không có đồ gì bận luôn. À, đây diệu chánh. Có một cái môi thôi mấy chục cây son, tới mức mà tràn lên trên chiếc xe luôn. Bữa nào bà ra sân bay bà đón cô là thiệt luôn á, cái xe là đó, đúng không? Cho nên mình lụm không, cô không có. Đúng rồi, mình phải dọn nhà mình đi. Có nhiều khi nè, Việt Nam người ta có những chỗ là thiếu kém đúng không? Giờ con mình nó học xong rồi, nó lên cấp 2 rồi, vậy sắp cấp 1 nó còn xài nữa không? Không, đồ chơi nè, bút viết vẽ nè, mình gom lại cái nào sạch đẹp mình gửi về Việt Nam cho mấy em học sinh ở Việt Nam em học, phải không? Đó, rồi sắp vỡ bàn ghế, quần áo, tủ đẹp. Đó là cô nói những cái vật ngoài thân đó. Còn trong tâm mình là cái gì? Sân si nè, đố kỵ nè, lạm biến nè, đổ thừa nè. Tát ra thì mình mới đến cái bến bờ giải thoát được nha. Chứ đi đến chùa từ hôm qua đến giờ không thấy chuyển hóa gì. Xuống bếp, ê cái bà đó bà nấu vậy là không có ngon đâu. Lên chánh điện, hồi ơi cổ lại vậy là chu cái mông lên là không có đúng đâu. Toàn là lụm cái tào lao vô không à. Cô nói đi tu là sao? Xoay vô mà na ra. Xoay vô mình thấy cái gì xấu, na ra dục. Chứ không phải xoay ra rồi na vô. xoay ra na vô là thấy ai cũng chỉ trích hết á, mà không có thấy mình thôi. Chẳng lẽ trong chùa hôm 21 cô làm nguyên cái tấm kính vậy nè, đó, ngồi thiền khỏi chê nhau, ngó ngang cái tấm kính là thấy cái lưng mình còng cỡ nào. Hồi nãy cô nói đó 15 phút thôi mà ngủ hết 80% dưới này. Cô mà cho thiền nửa tiếng là một mình ơn cô trên cõi đời này luôn. Cô ngồi nói pháp với ai đây? Cho nên vậy mình có chê người ta không? Dạ, dạ em đây em cũng từ lưa lắm, cho nên đã bớt chê. Nói vậy không có nghĩa là cô giỏi, cô tử tế đâu. Không, cô cũng tào lao lắm, quý vị biết mà đúng không? Nhất là mấy đứa phụng sự viên là bị cô hoài, làm mà không đàng hoàng là thấy cô cũng cỡ nào. Cho nên bữa nào chị nào nói bố cô có chuồng đến ở với cô, no, chị đừng đến, chị ở cách xa cô đi, chị đến gần cô chị văng đạn nữa. Tại vì sao? Cô không có dễ dãi dễ thương như mọi người tưởng đâu. Ừ, cô cũng đầy bồ đề gai. Những cái lúc cô khùng lên, những cái lúc cô cũng lười. Cô lười tới độ mà cô phải nhắn với sư huynh cô là bây giờ làm sao cho con có động lực, con soạn bài thuyết pháp đi, con không có muốn giảng bài nữa. Đó, cô lười tới cái độ đó đó quý vị, thấy không? Mà trong khi cô cũng tụng kinh hàng ngày nè. Vậy cô có tệ không? Tệ. Ngày nào còn chưa chứng thánh ngày đó mình cũng đầy phiền não và tham sân. Vậy mình có nên chê người ta không? À, thương còn không hết, ghét nhau chi. Một lần nữa, cô luôn nhắc với slogan của đạo tràng. À, mình đều xa xứ, mình đều xa quê, mình đều có những nỗi khổ niềm đau, mình đều có những cái bất toàn trong đời mình. Vậy thì mình gặp nhau đây trong cái ngôi nhà Phật Pháp thì mình thương còn không hết, ghét nhau chi ha. À, mình thương nhau, mình bổ sung cho nhau, mình hỗ trợ nhau, mình sắp tấn nhau, mình có mặt cho nhau. À, như hôm nay ở nhà nếu mà chị Nương với lại chị Hiền ở nhà đâu có sinh nhật vui vậy đúng không? À, đến chùa mới sinh nhật mấy chục người ta chúc mừng luôn, phải không? Tuy là bánh kem ăn không đủ nhưng mà trong lòng cũng vui, phải không? Cô nói nhà Tết này Thiện Bảo cho phải sắm cái bánh kem 3 tầng em nè. Gia đình mình nãy chia cái bánh kem thấy thương quá quý vị. Gia đình không có gì ngoài không có điều kiện. Cho nên là thôi có mặt cho nhau đầy tình nghĩa là được ha. Nhiều khi giàu có dư giả mà lòng dạ không có rộng rãi và không vì nhau thì sẽ có mặt cho nhau mà thấy rất là xa ngàn dặm, phải không? À, con một mẹ một cha thì ngày một xa, nhưng mà con Thích Ca thì ngày một gần. Hy vọng Phật tử đến chùa hữu duyên tu tập với sư cô thì trên cái tinh thần phụng sự vô ngã vị tha, tu sao mà người ta nhìn mình người ta thương, người ta đến đạo tràng người ta mến. Rồi mình đến chùa nào đi cho người ta nhớ, ở cho người ta thương. À, sau này mình có chùa mình thì mình cũng vun đắp cho nhau để mà sắp tấn vì nhau, nhớ những ngày đầu này, được không ạ? Rồi cô kết thúc pháp thoại ở đây, cái phần còn lại cô sẽ giảng vào tuần sau, bởi cái tốc độ giảng pháp của cô giảng biết kiếp nào nó mới xong kinh pháp cú đó quý vị. Rồi hôm sau mình học tiếp nha, chủ nhật tuần sau 2 giờ chiều giờ Hàn Quốc và 12 giờ trưa giờ Việt Nam. Quý vị ở các nước khác thì tự quy đổi ra giờ để học dùm sư cô nha. Và tuần sau với cái tốc độ lây lan của dịch bệnh như này, khả năng rất cao là sư cô sẽ không thể tổ chức khóa tu được. Mà không tổ chức khóa tu được đồng nghĩa với gì ạ? À đúng rồi, cô sẽ trả bài trên online. Hay lắm quý vị. À, tập trung học bài nhé. Tuần sau cô sẽ trả bài trên Zoom. Và đồng thời là cô sẽ ra đề kiểm tra cuối khóa luôn. Mà cô nói rồi, bạn nào làm bài giỏi, 3 bài xuất sắc nhất. Và cái khóa này là mình không có tính chuyên cần, nhưng từ khóa sau cô giảng kinh trung bộ thì mình sẽ chấm điểm chuyên cần luôn. Thì mình sẽ có điểm chuyên cần cộng với điểm bài tập cuối khóa thì mình sẽ có cái chứng nhận, được không ạ? Chứng nhận tốt nghiệp lớp giáo lý bát chánh đạo và mình sẽ được quà, được không? Rồi bây giờ quý Phật tử sẽ chắp tay hồi hướng nha. Lần nữa tri ân quý Phật tử đã luôn đồng hành tinh tấn học pháp và hành pháp. Mình khi mà mình hồi hướng thì mình mở video lên nha. Trong nhà mình ơi, bật video lên hồi hướng nè.